Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1457. Xác định kế hoạch rút lui. Chương 1525. Xác định kế hoạch rút lui, chúng ta vừa lấy được tin tức của ngươi. Không nghĩ tới tới lại nhanh như vậy. Ta đại biểu Sewin gia tộc cảm tạ ngươi cứu Bội Nhi. Cảm ơn ngươi ra tay trợ giúp. Màn hình đối diện thiên sứ nói. Các ngươi quen biết sao? Đoạn Thu kinh ngạc nói. Không nghĩ tới vừa đến nơi đây lại gặp phải Sewin Bội người quen. Nghe tựa như là thiên sứ một cái gia tộc. Ta là Sewin Bội tỷ tỷ. Sewin Minh, ta sẽ đem chúng ta tọa độ gửi đi cho ngươi. Chuyện cụ thể tới lại nói. Dạng này thông tin rất dễ dàng bị vong hồn hạm đội của đế quốc chặn đường, kia một hồi gặp. Tọa độ rất nhanh liền bị truyền tống tới. Về sau chiến hạm cấp tốc bắt đầu tiến lên. Sewin Minh vị trí tại tinh hệ biên giới. Một cái hoang vô tiểu tinh hệ. Hoàn toàn tối khu vực. Chung quanh không có bất kỳ cái gì hành tinh tồn tại. Quá khứ cũng chính là hơn một giờ. Cho nên rất nhanh song phương liền chạm mặt. Hết thảy có ba chiếc thiên sứ tộc phong cách chiến hạm ở chỗ này. Thoạt nhìn là một chiếc chiến hạm cùng hai chiếc tàu bảo vệ. Vừa tiếp cận, Đoạn Thu liền nhận được Sewin Minh tin tức, tiến vào khu vực này. Nơi này bị chiến hạm của ta cô lập dò xét, vong hồn chiến hạm của đế quốc trong thời gian ngắn không gặp qua tới, Sewin Minh khẽ cười nói. Thiên sứ tộc thế nhưng là tôn kính cường giả. Đoạn Thu loại này tiếp cận bất hủ cấp chí tôn cường giả đương nhiên sẽ không nhận lãnh đạo mần ni. Chiến hạm tiến vào bị che đậy khu vực, về sau Đoạn Thu rời chiến hạm đi đến Sewin Minh trên chiến hạm mần ni song phương rất nhanh. Liền gặp mặt, hoa, người quả nhiên cùng trên tư liệu nói. Tiếp cận bất hủ cấp chí tôn, lợi hại, ta là Sewin Minh. Rất hân hạnh được biết ngươi, Sewin Minh liền cùng tiểu nữ sinh nhìn thấy thân tượng đồng dạng. Hưng phấn nói, Đoạn Thu đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh liền khẽ cười nói. Ta cũng là vận khí tốt mà thôi, lần này tới là vì trợ giúp các ngươi, thuận tiện thu thập một chút tài nguyên, Sewin Minh đáng yêu nhẹ gật đầu nói. Đâu, ta biết, ta sẽ tận lực an bài ngươi đi một chút địa phương an toàn. Đúng rồi, ta còn có hai cái tin tức cho ngươi. Một cái tin tức xấu hòa hảo tin tức, ngươi muốn nghe cái gì? Tin tức xấu đi, Đoạn Thu nhìn một chút Sewin Minh sau đó nói. Hi hi, tin tức xấu chính là của ngươi vũ trụ căn bản thủ không được. Nơi này cùng chúng ta chiến đấu chỉ là vong hồn đế quốc một cái hỗn hợp quân đoàn mà thôi. Còn có hai cái quân đoàn tại cái khác khu vực, ở nơi nào? Đoạn Thu nghe xong lập tức hỏi, tin tức này thế nhưng là vô cùng trọng yếu, cung thủ hộ giả có liên hệ lãnh tư đều không có đạt được. Điều này nói rõ tình huống cũng không tốt, thủ hộ giả liên minh không muốn nói với mình, nhìn thấy Đoạn Thu sắc mặt biến hóa, Sewin Minh ngoẹo đầu nói, một cái không biết vị trí, nhưng khẳng định tại cái vũ trụ này phụ cận. Một cái khác chính là tại sắp mở ra thông đạo bên kia, cảm ơn ngươi nói cho ta những này. Đoạn Thu cảm kích nói, mặc dù tin tức này đối Sewin Minh tới nói cũng không tính cái gì trọng yếu tin tức. Nhưng đối Đoạn Thu tới nói phi thường trọng yếu, bởi vì quan hệ này đến Tuyết Nguyệt rút lui kế hoạch. Ba cái vong hồn đế quốc hỗn hợp quân đoàn, Thiên Dực đế quốc bên này kiềm chế một cái. Còn có một cái đang đánh mở vũ trụ thông đạo, trọng yếu nhất còn có một cái không biết tình huống. Mỗi cái quân đoàn đều sẽ có tối thiểu một bất hủ chí tôn. Mà chí tôn cấp cường giả tối thiểu có hết mấy vạn. Quả nhiên không có cách nào chống lại. Không cần lo lắng, cái vũ trụ này dù sao cùng chúng ta Thiên Dực đế quốc là minh hữu. Mặc dù bây giờ mặt rơi xuống. Nhưng y nguyên lại trợ giúp, Sewin Minh an ủi. Nàng tự nhiên biết Đoạn Thu đang lo lắng cái gì, cho nên tiếp tục nói. Ta chỗ này còn có một tin tức tốt, chuẩn xác mà nói là một chút đối ngươi tình báo hữu dụng. Chúng ta bên này cũng chính là Sewin gia tộc hạm đội kiềm chế một cái quân đoàn. tối thiểu ngươi không cần lo lắng bị chúng ta kiềm chế lại quân đoàn sẽ đi công kích. Cái thứ hai là cùng cái vũ trụ này quy tắc có quan hệ. Thủ hộ giả chuẩn bị để một số người rời đi cái vũ trụ này. Bởi vì quy tắc trò chơi sắp bắt đầu khảo nghiệm, trước đó tương đối ôn hòa, tối thiểu để trong vũ trụ chủng tộc có một đoạn thích ứng kỳ. Tiếp xuống cũng không phải là thích ứng kỳ đơn giản như vậy. Ngươi đã cứu ta muội muội, cho nên ta sẽ ở trong đại vũ trụ an bài cho ngươi một cái an toàn sinh mệnh tinh cầu. Tối thiểu có thể để các ngươi người không cần lo lắng chiến tranh. Sớm làm tốt rút lui kế hoạch đi, Đoạn Thu nghe xong thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Xem ra là nhất định phải rút lui, trước đó còn muốn sứ giả chiến đấu một chút, xem ra hiện tại là không được. Trên thực tế ta đã tại an bài rút lui sự tình. Cảm ơn ngươi nói cho ta những thứ này, Đoạn Thu nói. Ta cũng là có tư dục, Sewin Minh nói. Đoạn Thu là tiếp cận bất hủ cấp chí tôn cường giả. Hơn nữa còn là có hy vọng nhất tiến vào bất hủ cấp cường giả. Cùng loại này cường giả thành lập tốt quan hệ, dùng một viên sinh mệnh tinh cầu làm đại giới cũng là đáng. Nếu như các ngươi có khó khăn, ta sẽ ra tay, Đoạn Thu nói. Sewin Minh muốn chính là Đoạn Thu câu nói này. Nàng nghe xong vui vẻ nói. Vậy dạng này quyết định, không cho phép đổi ý u. Cái này tinh hệ bên trong sẽ xuất hiện bất hủ kỳ ngộ. Chúng ta cùng vong hồn đế quốc đều đang tìm kiếm. Chỉ là trước mắt không có tìm được. Nếu như ngươi có thể được đến bất hủ kỳ ngộ liền lập tức sử dụng mất. Tại đại vũ trụ chỉ có bất hủ chí tôn mới có thể có quyền nói chuyện, ta minh bạch, Đoạn Thu nhẹ. Gật đầu, mạnh được yếu thua đạo lý này tự nhiên không cần nhiều lời. Cùng thiên sứ Sewin Minh lại hàn huyên hết thảy những chuyện khác. Về sau Đoạn Thu liền trở về hương hoa văn văn trên chiến Harmony, Sewin Minh sẽ cho Đoạn Thu tìm một cái an toàn tinh cầu, mặc dù không tại thiên dực đế quốc. Nhưng là thiên dực đế quốc phạm vi quản hạt, là một cái cấp 3 vũ trụ, có Sewin gia tộc thành viên đóng giữ. Tại vong hồn đế quốc xâm lấn trước đó, Sewin Minh sẽ làm định chuyện này. Ngoại trừ chuyện này, còn có ở vùng tinh vực này chiến tranh. Thiên dực đế quốc cùng vong hồn đế quốc ở chỗ này có 40 vạn trở lên hạm đội. Phân tán tại tinh hệ các ngõ ngách, hạm đội chủ lực trước mắt đang đối đầu. Chung quanh đều là một chút nhỏ hạm đội. Sewin Minh cho Đoạn Thu bên này tinh đồ cùng trước mắt song phương hạm đội chủ lực vị trí. Mà lại là thời gian thực đổi mới. Chỉ cần không tiếp cận khu giao chiến vực, nương tựa theo Đoạn Thu chiến lực, ở ngoại vi đánh một chút vẫn là không có vấn đề. Đoạn Thu đám người sức chiến đấu cũng không yếu. Tiếp cận trăm tên cấp chí tôn cường giả. Còn có Đoạn Thu cái này bất hủ chí tôn. Vong hồn đế quốc phổ thông hạm đội căn bản không có biện pháp đối kháng. Mà có thể giải quyết Đoạn Thu hạm đội, đều ở trung tâm khu vực rằng co đâu. Song phương còn không có tiến vào đại quy mô giao chiến trạng thái. Dù sao bất hủ kỳ ngộ còn không có xuất hiện. Một khi xuất hiện bất hủ kỳ ngộ, như vậy chiến tranh liền sẽ bắt đầu. Đây là tinh đồ, các ngươi nghiên cứu một chút. Nhìn xem chúng ta đi chỗ nào, Đoạn Thu đem chứa không gian giới chỉ tinh đồ ném cho Mạn Nhu cùng Huyễn Liên, sau đó cũng không phải là Đoạn Thu chỉ huy, mà là Mạn Nhu cùng Huyễn Liên. Đoạn Thu chỉ cần xuất thủ giải quyết địch nhân là được rồi. Hết chương.